Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475: Lẫn nhau phi thường thưởng thức. Trong bầu trời đêm, Thiết Sí Anh Vũ trên đầu cao lại Linh Vũ dựng đứng. Vội vàng hấp tấp, lớn tiếng la lên cứu mạng, trong chiến trường chính tổ sư bộc phát đại chiến. Tần Minh bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía cái này thất kinh đưa tin dị cầm, Thiết Sí Anh Vũ toàn thân lông vũ xóa tung. Nói, không phải, đại nhân nhanh đi bàn thạch trấn, chủ nhân nhà ta không chống nổi, lập tức sẽ siết trận, lân cận bàn thạch trấn cầu viện bên kia phát sinh xung đột đẫm máu. Một vị tuổi già thủ hộ giả đang cùng với yêu ma giao thủ, Tần Minh không hề chậm trễ chút nào. Leo lên lôi đình vương điểu, hỏa tốc chạy tới, dọc đường, hắn liền từ đứng tại hắn đầu vai Thiết Sí Anh Vũ trong miệng biết tường tình, gần nhất. Yêu ma bên kia bắt đầu sao động, không ngừng gây sự, nhất là gần đây, thỉnh thoảng có yêu ma vượt biên, tới gần nhân loại nơi nghỉ chân, dựa theo nhân loại bên này suy đoán. Thần thương bình nguyên chỗ sâu, yêu ma nội bộ cường ngạnh phái hẳn là dần dần chiếm cứ thượng phong, những này chủ chiến lão yêu ma. Không sợ Ngọc Kinh Pháp chỉ cũ uy hát yêu ta, nói theo lời bọn họ. Ngọc Kinh tự thân đều biến mất, chỉ là một tấm pháp, chỉ để làm gì, yêu ma đang thử thăm dò. Chân chính đại chiến không xa, gió thổi béo rông bão sắp đến. Tần Minh nhíu chặt lông mày, chuyện này với hắn tới nói không phải tin tức tốt gì. Hắn còn muốn xông cửa ải lớn, muốn dựa vào tự thân đặt chân tiến đệ tam cảnh. Không biết đối diện còn có thể cho hắn bao lâu thời gian. Bàn thạch trấn cùng thanh phong trấn cách xa nhau hai mươi mấy dặm. Lấy lôi đình vương điểu tốc độ, thời gian không dài liền đuổi tới nơi khởi nguồn. Quả nhiên, vị lão giả kia rất cương, căn cứ ngăn địch tại bên ngoài nguyên tắc, tại ngoài trấn hơn 10 dặm chỗ trên một ngọn núi một mình trông coi. Dưới mắt lẻ loi một mình ngăn trở hai cái yêu ma, mà trên mặt đất còn có một cái siết đi yêu ma, hắn áo giáp phá toái, cả người là máu, có chút vết thương sâu đủ thấy xương, trường thương trong tay của hắn đều bẻ gãy. Chỉ còn lại có hơn nửa đoạn, cùng một cái đường lang thú liều mạng, đoạn thương tia lửa tung tóe giữa không trung, một con điểu yêu không ngừng lao xuống, đối với hắn hình thành cực lớn quấy nhiễu, vượt biên yêu ma. Các ngươi muốn siết phải không? Tần Minh cách rất xa chính là hét lớn một tiếng, hấp dẫn hai yêu lực chú ý, hắn sợ lão giả không chịu đựng nổi, quả nhiên. Hai yêu không thể tránh khỏi phân thần, hướng bọn họ bên này nhìn vài lần, ầm ầm. Trong bầu trời đêm, giống như là có một tràng kinh lôi rơi xuống. Tấu Minh mượn nhờ lôi lâm vương điểu cực tốc đã tìm đến ngọn núi. Trong tay Dương Chi Ngọc thiết đao xẹt qua một đạo lạnh thấu xương bạch quang. Dày đặc khí lạnh, phù một tiếng, huyết dịch văng khắp nơi. Giữa không trung điểu yêu thi thể tách rời. Lúc này mới vừa thấy mặt, điểu yêu liền bị chém giết, ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ, mặt đất. Vô luận là lão giả hay là đường lang yêu, đều bị cả kinh thân thể kéo căng, thầm than đau thật là nhanh, thật là đáng sợ sát khí. Một cái lao xuống mà thôi, một đầu rất mạnh yêu ma liền bị đánh giết, Tần Minh rơi xuống đất. Một khắc không ngừng lại. Trực tiếp hướng về vũ động bọ ngựa yêu ma đánh tới, nhân tộc thiếu niên cao thủ. Chậm đã, lần này là hiểu lầm, chúng ta lạc đường sông lầm quý địa. Đường lang thú hô, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Trước đó, nó đằng đằng sát khí, hung hoành mà bá đạo. Đợi nhìn thấy đồng bạn bị một đao chém giết, nó trực tiếp sợ, biết rõ hẳn phải siết còn đi liều siết. Không phải nó bản tâm, Tần Minh nơi nào sẽ cùng nó nói nhảm. Một đao xẹt qua, keng một tiếng, đường lang thú kêu thảm, một đầu như răng cưa đại đao giống như bọ ngựa rơi xuống, nó kinh dị. Căn bản ngăn không được, cực tốc lùi lại, muốn tăng vọt trong rừng rậm, nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Tần minh đao thứ hai rơi xuống, nó một đầu khác bọ ngựa mang theo màu xanh lá tương dịch đứt gãy ra ngoài, mà lại lưỡi đao thế đi không thay đổi. Phù một tiếng, đưa nó đầu lâu cũng chém rụng, lão giả trợn mắt hốc mồm. Hắn lấy tính mệnh tương bác hai yêu, thời gian một cái nháy mắt mà thôi, liền bị thiếu niên này ba đao hai thước cho chém giết mất rồi. Hắn khóe mắt mang theo nếp nhăn, trên thân còn có sợi tóc đều là máu, suýt nữa chiến tử ở đây, lồng ngực chập trùng, miệng lớn thở hổn hển, quả thực không dễ dàng. Thiết Sí Anh Vũ cũng cứng họng, ở trong mắt nó trời cũng sắp sụp. Lão chủ nhân đối đầu đệ tam cảnh đại yêu, tính mệnh sắp khó giữ được, nhưng lại bị thiếu niên này trong nháy mắt giải quyết, đa tạ tiểu huynh đệ đến giúp. Không phải vậy lão hủ liền hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi. Lão giả tranh thủ thời gian chắp tay nói tạ ơn. Sau đó không lâu, trên ngọn núi này, nồi đồng bên trong phiêu khởi nồng đậm mùi thịt. Hai người đem điểu yêu cho nấu, chất thịt quả thực tươi non mỹ vị, phối hợp lão tửu, hẳn là một phen hưởng thụ. Hai người ngồi ở trên ngọn núi, nhìn xem khắp núi sắc thu vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Lão giả nói, phía trên đã phân phó, chỉ cần yêu ma vượt biên, trực tiếp động thủ. Ngày hôm trước liền có đệ nhị cảnh điểu yêu khiêu khích tiến vào bàn thạch trấn trên không xoay quanh, bị hắn một tiễn bắn giết. Kết quả hôm nay liền có đệ tam cảnh yêu ma xâm phạm, yêu ma đang thử thăm dò khảo thí phản ứng của chúng ta. Lão giả nhíu mày, hiện tại cơ hồ có thể xác định một trận quy mô trước nay chưa có đại chiến muốn tới. Tần Minh gật đầu, chiến tranh mây đen sớm đã bao phủ tại biên giới tuyến bên trên, không thể tránh né. Lão giả vỗ trán một cái, nói, lão hủ chịu lỗi, thật sự là già nên hồ đồ rồi. Một mực xưng hô ngươi là tiểu huynh đệ, còn không có thỉnh giáo danh tự. Tần Minh, cái gì? Triệu Lỗi mở to hai mắt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, sau đó hắn liên tục gật đầu. Nói, khó trách, ta đã nói rồi, chúng ta tân sinh lộ ai có thể tại ở độ tuổi này có như thế thành tựu kinh người. Nguyên lai là Tần huynh đệ, hắn cũng là tân sinh lộ người. Tại đệ tam cảnh sơ kỳ, hai bên tóc mai đã có một chút tóc trắng, ít nhất cũng tại 50 tuổi trở lên, đối với tân sinh lộ tu sĩ mà nói. Tại cái này tuổi tác phối hợp cảnh giới dạng này, đúng là không thể bình thường hơn được, lão hủ thật đúng là có hạnh. Lại cùng tương lai tổ sư canh giữ ở cùng một mảnh địa vực, trở thành hàng xóm, hắn hồng quang đầy mặt, Triệu Lỗi trước đó còn rất đắng chát. Đối phương giống như là chém dưa thái rau, đem hai cái đại yêu giết CSS, mà hắn liều mạng đi đối kháng, tự thân đều suýt nữa góp đi vào. Hiện tại hắn triệt để thoải mái, người có tên cây có bóng, tương lai này cấp tổ sư nhân vật liền nên có dạng này chói sáng biểu hiện, đại chiến sắp nổi. Tần huynh đệ ngươi phải cẩn thận, chúng ta giết đệ tam cảnh yêu ma, xác suất lớn sẽ bị trả thù. Lão giả trịnh trọng nói. Tần Minh gật đầu, nói, nên tới cuối cùng sẽ đến, chém chi tiện là, lão ca bên này thủ không được mà nói, như gặp nguy hiểm, có thể đem yêu ma dẫn tới ta bên kia. Triệu Lỗi đứng dậy, đối với hắn thi đại lễ, nếm qua dị cầm thịt, uống qua rượu. Tần Minh đứng dậy cáo từ, tại chính mình chỗ phụ trách địa giới dò xét một lần. Sau đó càng là tiến vào thanh phong trong trấn, trên trấn nhân khẩu không ít, nhưng bây giờ lại có vẻ có chút vắng vẻ. Tiêu điều, người qua đường người đi đường vội vàng, tửu lâu treo đèn lồng đỏ thẫm, rất là ăn mừng, nhưng ít có người tiến vào. Mặc dù sát đường cửa hàng, sinh ý cũng đều thật không tốt, chỉ có một ít hài tử đang đuổi chạy đùa giỡn. Không có chịu ảnh hưởng, xem bọn hắn mặc quần áo hoặc cổ xưa hoặc tổn hại. Điều kiện gia đình đều không phải là tốt bao nhiêu, yêu ma đại quân tới gần. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến biên giới thế giới khu vực, tạo thành sợ hãi cảm xúc. Rất nhiều người có tiền nhà đều đã sớm thoát đi, đem đến trong thành trì đi, những cái kia không lớn hài tử lẫn nhau truy đuổi. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, không buồn không lo bộ dáng đem Tần Minh đều lây nhiễm. Tách ra đối với tương lai đại chiến sầu lo, yêu ma muốn tới. Các ngươi không sợ sao? Tần Minh dừng lại, hỏi hai cái hơi lớn hài tử, không sợ. Mẹ ta kể, ngoài trấn có thủ hộ giả, hắn sẽ bảo hộ chúng ta. Trên trấn cũng có đệ nhị cảnh cao thủ tại tuần sát. Thời khắc phòng bị yêu ma xâm lấn, chúng ta rất an toàn, Tần Minh hiểu rõ. Đây nhất định là hài tử phụ mẫu đang an ủi bọn hắn. Điều kiện không được tốt lắm, gia đình vô lực đem đến phương xa thành trì. Như vậy tránh cho mỗi ngày sinh hoạt tại lo sợ, sợ hãi bên trong, chỉ có thể cùng hài tử nói như vậy. Hắn nhìn xem từng tấm non nớt, nhưng lại mang theo ngây thơ nụ cười khuôn mặt nhỏ, gật đầu nói, cha mẹ của các ngươi nói đúng, không có việc gì, các ngươi đều có thể khoái hoạt lớn lên. Hết chương.